trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước trận chung kết quốc tế robot trí tuệ nhân tạo, các thí sinh sẽ lần lượt đến các khu vực khác nhau để bốc thăm. Bởi vì các loại robot khác nhau, bố trí địa điểm thi đấu tự nhiên cũng khác nhau. Vì vậy, trong bảo tàng thế kỷ Yên Kinh được chia thành các khu vực thi đấu khác nhau. Thời gian thi đấu cũng được tách ra. Đội kỳ lạ đăng ký tham gia 3 loại cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo. Phải đi bốc thăm ở 3 chỗ riêng biệt. Lê Khinh Chu đi đến khu vực thi đấu robot cứu hộ. Dữ Chiết đi khu thi đấu robot dịch vụ gia đình. Lữ Mi San thì đi khu thi đấu robot võ đấu. Liễu Bạc Hoài hôm nay vừa vặn có việc, nên do Phương Tây Ngạn đi bên cạnh Lê Khinh Chu. Mặc dù còn chưa bắt đầu thi đấu, khu chuẩn bị cho thi đấu cũng đã có phóng viên đến phỏng vấn. Khi Lê Khinh Chu đến, một phóng viên đang phỏng vấn tuyển thủ Park Nam Ji của nước Hát. Tựa hồ là bên cạnh có người ra hiệu. Phóng viên nghiêng đầu, liền nhìn thấy Lê Khinh Chu đang đi tới nơi này. Nhất thời, ống kính hướng về phía của Park Nam Ji chuyển hướng về phía Lê Khinh Chu. Phóng viên cũng bước nhanh tới nói: "Lê Tổng, xin hỏi có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ cần vài phút mà thôi. Lễ bốc thăm khu vực vẫn chưa bắt đầu, vì vậy bây giờ phỏng vấn là thích hợp." Phương Tây Ngạn ngăn cản nhưng chiếc micro sắp vươn tới trước mặt Lê Khinh Chu. Đối mặt với sự nhiệt tình của phóng viên, Lê Khinh Chu nhíu mày, cũng không muốn trả lời phỏng vấn. Cậu chỉ muốn từ chối. Nhưng thấy Park Nam Ji của nước Hát đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Nói: "Ngài Lê, ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu. Cầu thủ trẻ của nước Hát có gương mặt khá đẹp trai. Từ tóc, quần áo, có thể được nhìn thấy được chăm sóc cẩn thận. Trên tay anh ta còn đang đeo một chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo. Phảng phất như không chỗ nào là không lộ ra sự cầu kỳ. Hoàn mỹ." Lê Khinh Chu bắt tay anh ta. Park Hang Seo cười nói: "Ngài Lê là một tài năng trẻ, nhưng không giống như những tuyển thủ không có quyền lực như chúng tôi. Nghe nói tài sản của công ty ngài Lê đã lên tới hơn 10 tỷ rồi. Làm viện nghiên cứu robot trí tuệ nhân tạo còn không phải dễ dàng. Người bình thường chúng ta muốn chế tạo ra một cái robot cũng không dễ dàng. Tôi thực sự ghen tị với ngài Lê." Vẻ mặt Lê Khinh Chu lạnh nhạt, khách khí nói: "Park tiên sinh không cần hâm mộ, đây đều là vì mạng, giống như ai đó sẽ giành chức vô địch trong trận chung kết quốc tế, nhưng một số người sẽ thất bại." Park Nam Ji nghe vậy, sắc mặt cứng ngắc trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta nói: "Thật không ngờ tiếng hát của ngài Lê lại tốt như vậy, khiến người ta bất ngờ." "Đúng vậy, từ khi đến đây, Park Nam Ji đã nói tiếng hát." Anh ta thật không ngờ Lê Khinh Chu lại đối đáp như nước chảy. Lê Khinh Chu cũng không ngờ tuyển thủ Park Nam Ji này lại âm dương quái khí như vậy. Nghe giọng điệu có vẻ kỳ lạ. Có điều đối phương muốn như thế nào, cậu liền trả lời như thế. Hai người nói chuyện bằng tiếng hát trước ống kính. Phóng viên vui vẻ, như vậy càng có đề tài. Cô phóng viên thẳng thắn phỏng vấn: "Robot của tuyển thủ Park Nam Ji chủ yếu là cứu hộ dưới nước. Mà robot cứu viện của Tổng Giám Đốc Lê không cần tôi nhiều lời. Mọi người chắc hẳn cũng vô cùng hiểu rõ. Chính là cứu viện số 1. Như vậy, tuyển thủ Park Nam Ji, xin hỏi anh có lo lắng về đối thủ nặng ký như Lê Tổng không?" Park Nam Ji có người phiên dịch. Sau khi phiên dịch giải thích, anh ta cười: "Đầu tiên, tôi và ngài Lê không nhất thiết phải gặp nhau trong trận đấu. Cho dù là trận đấu dưới hình thức bốc thăm. Bởi vì tôi và Lê tiên sinh chế tạo robot trí tuệ nhân tạo phương hướng cứu viện khác nhau. Căn cứ vào phân phối hệ thống, sẽ ưu tiên chia làm cùng một hướng cứu viện robot thi đấu. Có lẽ, Lê tiên sinh sẽ gặp Bernie của quốc gia Y trước trong trận đấu cũng nói không chừng. Bernie chế tạo robot cứu viện cũng cực kỳ tuyệt vời. Đương nhiên, tôi không có ý nói cứu viện số 1 không tốt, ha ha." Anh ta nhún vai, nói đùa, nói không chừng, tôi và ngài Lê sẽ thua trước. vậy thì cũng không còn cơ hội đối đầu. Huống chi điểm tổng hợp. Cái này còn phải xem robot trí tuệ nhân tạo ở hạng mục cứu viện biểu hiện như thế nào. Park Nam Ji rất thích nghi với cảm giác đứng trước ống kính. Toàn bộ quá trình đó, như thể chỉ có anh ta nói chuyện. Nhưng Lê Khinh Chu quả thật có biểu hiện hưng trí thiếu sót. Mặc dù có ống kính quét tới, cậu cũng không có ý muốn há miệng nói chuyện. Có một số câu hỏi vẫn là Phương Tây Ngạn thay mặt trả lời. Không lâu sau, khu vực cứu hộ lại có thí sinh đến. Phóng viên thấy phỏng vấn gần như xong, liền mang theo nhân viên vác camera rời khỏi. Phỏng vấn người khác, Lê Khinh Chu muốn khống chế xe lăn xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Park Nam Ji ngăn đường đi. Hơi cúi người bên tai cậu cười nói bằng tiếng Hát. Lê Tiên Sinh vừa rồi nói không sai. Đây đều là mạng. Ví dụ như Lê Tiên Sinh cho dù có nhiều tài sản hơn nữa, cũng không trị được một đôi chân của mình. Thân là một người tàn tật, Lê Tiên Sinh không cần hâm mộ tôi. Anh ta nói xong xoay người rời đi. Hành vi của Park Nam Ji quá đột ngột. Thế cho nên Phương Tây Ngạn không kịp ngăn cản. Khi anh ta tiến lên ngăn cản, Park Nam Ji đã nói xong những gì mình muốn nói và rời đi. Phương Tây Ngạn nhíu mày nói. Lê Tổng, anh ta, bởi vì Park Nam Ji nói chuyện nhỏ giọng, Phương Tây Ngạn cơ hồ không nghe thấy gì. Chỉ có một vài từ tiếng Hát không rõ ràng đi vào tai. Nhưng anh ta nhận ra điều này dường như không phải là một từ dễ nghe. Lê Khinh Chu nói, sủa loạn mà thôi, không cần để ý tới. Tôi không cần tài sản liền có thể chữa khỏi chân mình. Ha ha, không nghĩ tới đi, nhưng mà, không so tiền thì tôi vẫn đẹp trai hơi anh. Ha ha, Phương Tây Ngạn gật đầu. Tôi biết rồi, Lê Tổng, có vẻ như Park Nam Ji không nói gì hay. Không lâu sau, đợi đến khi tuyển thủ của tất cả các khu cứu hộ đều đến đông đủ. Trên màn hình lớn bắt đầu ngẫu nhiên phân phối đối thủ thi đấu. Trong một thời gian ngắn, kết quả phân bổ xuất hiện. Thật đúng như lời Park Nam Ji nói lúc trước. Đối thủ của Lê Khinh Chu cứu viện robot là Bernie của nước Y. Cậu không khỏi liếc mắt nhìn về phía Bernie. Mà đối phương cũng đang nhìn qua. Bernie cũng là một sinh viên đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Mặc dù trẻ, nhưng trông rất có phong thái. Sau khi đối diện với Lê Khinh Chu, hắn cười lễ phép gật gật đầu. Lê Khinh Chu trả lời lễ phép gật đầu. Sau đó, các thí sinh nhận được biển số và dần dần rời khỏi sân. Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn ở trên xe đợi giữ chiết. Lữ Mi San, không lâu sau, hai người cùng nhau đi ra, nhìn vẻ mặt có chút vui vẻ. Sau khi bọn họ lên xe, Phương Tây Ngạn liền hỏi kết quả rút thăm như thế nào. Các trận đấu trong khu vực dịch vụ gia đình không phải lo lắng. Dữ Chiết nói, đối phương lúc trước ở trong trận chung kết quốc tế xếp hạng rất thấp. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Lê Khinh Chu nghe vậy nhìn về phía Lữ Mi San. Lữ Mi San cười giơ biển số lên nói. Lê Tổng, khu thi đấu võ đấu của chúng ta chưa phải đấu vội. Tuyển thủ dự thi trong khu vực thi đấu võ đấu là ít nhất. Hơn nữa còn là số lẻ. Cho nên, có một tuyển thủ dự thi sẽ luân phiên trống rỗng trong trận đấu. Người may mắn, này chắc chắn rơi vào đội kỳ lạ. Lê Khinh Chu bày tỏ sự hài lòng với kết quả bốc thăm này. Dữ Chiết vui vẻ qua đi. Hỏi, Lê Tổng, khu cứu hộ rút thăm như thế nào? Lê Khinh Chu, trận đầu tiên chính là thi đấu với Bernie của quốc Y, đối thủ rất mạnh. Lữ Mi San nói, tôi tin tưởng cứu viện số 1. Trước đây tôi đã xem qua trận đấu của Bernie. Cậu ấy chế tạo ra robot cứu viện tuy rằng cũng rất tuyệt. Nhưng kỳ thật không thể so sánh với cứu viện số 1. Đó là sự thật, không phải khoe khoang. Lữ Mi San rất tin tưởng vào việc cứu viện số 1. Chưa kể, giải cứu số 1 bây giờ có sự thay đổi và tiến bộ vượt bậc so với các trận đấu khu vực trước đó. Lê Khinh Chu cười khẽ. Nói đúng, các trận đấu trong khu vực cứu hộ được tổ chức vào ngày đầu tiên. Bởi vì đối thủ đầu tiên của Lê Khinh Chu chính là Bernie đến từ Ý Quốc. Một số cư dân mạng cho rằng rất có điểm đáng xem. Dù sao thì, Robot cứu hộ của Bernie cũng rất mạnh mẽ, được đặt tên là Simon. Robot của Bernie trong loại dịch vụ giúp việc gia đình được đặt tên là Mayvai. Thân hình Simon cao lớn hơn cứu viện số 1. Tuy rằng vẫn là cứu viện số 1 thoạt nhìn càng thêm thông minh, nhưng hành động cứu viện cũng nhất định phải có nhân viên cứu viện tham dự. Có nhân viên cứu hộ khống chế, kỳ thật không kém quá nhiều. Trận đấu này thật sự không nói trước được ai sẽ thắng. Dù sao tôi cũng ủng hộ cứu viện số 1. Mặc dù nói đều có nhân viên cứu hộ điều tiết, nhưng robot nếu có thể phối hợp với nhân viên cứu hộ, chẳng lẽ không phải tốt hơn sao? Ngày thi đấu của Yên Kinh Thế Kỷ Quán, bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Dưới sự khống chế của nhân viên an ninh hiện trường dần dần có trật tự. Về phần tuyển thủ dự thi khu vực cứu viện thì đã sớm đến. Gần đến khi trận đấu bắt đầu, hiện trường trận đấu đã ổn định xong. Phóng viên vào vị trí, phát sóng trực tiếp cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ khán giả ngồi xuống. Cuối cùng, sau bài phát biểu mở đầu của người dẫn chương trình, cuộc thi trong khu vực cứu hộ đã chính thức được tổ chức. Simon của Bernie là một robot cứu hộ cao hơn một nửa người và trông có vẻ mạnh mẽ như xe ủi đất. Chỉ là, người cứu viện này không phải là cái xẻng lớn có tác dụng ủi đất, mà là hai cánh tay robot có thể vươn ra vài thước. Nó còn có một khoang bụng, chỉ cho phép một người ngồi vào. Khi cần thiết có thể cho người ta tự mình xâm nhập vào trong phế tích. Hơn nữa, ở dưới cùng của robot Simon thực sự có thể tự do mở rộng ra một tấm sắt vận chuyển cơ thể con người. Trên đó có một giải cố định. Không thể không nói, Simon có ngoại hình đầy cơ khí, có chút đẹp trai. Trong phần giới thiệu của Bernie, Simon chủ yếu đóng một vai trò quan trọng trong việc di chuyển các phiến đá, cốt thép, cột chịu lực và các vật dụng khác trên đống đổ nát. Mà nếu muốn tiến vào trong phế tích cứu viện, trước tiên cần phải hoàn toàn thanh lý ra một con đường. Sau khi Bernie giới thiệu xong, đến lượt đám người Lê Khinh Chu vàng chiết mang theo cứu viện số 1 xuất hiện. Khán giả tại hiện trường cũng như cư dân mạng liền phát hiện. Cứu viện số 1 hình như có chút cao lớn. Hơn nữa cánh tay robot trên người nó cũng điều chỉnh. Phía trước tựa hồ có thêm dương có thể cất giữ đồ vật. Người dẫn chương trình cười bảo Lê Khinh Chu giới thiệu một chút về sự thay đổi của cứu viện số 1. Lê Khinh Chu, cứu viện số 1 có thể tự mình trả lời. Người dẫn chương trình ngạc nhiên nói. Phải không? Lê Khinh Chu, nếu không tin, anh có thể hỏi cứu viện số 1. Người dẫn chương trình nghe vậy đi đến bên cạnh cứu hộ số 1. Chào hỏi, số 1, so với trong các cuộc thi khu vực, bạn trông có một sự thay đổi lớn. Bạn có thể nói chuyện với chúng tôi không? Camera trên đỉnh giải cứu số 1 quay sang người dẫn chương trình. Âm thanh điện tử bắt đầu. Tôi rất cao lớn, tuy rằng ta còn chưa lớn thêm một tuổi, nhưng đội trưởng vì ta làm điều chỉnh nhân tạo. Cứu viện số 1 rất vui vẻ. Cách chương.